Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2137, chương 2140, cùng đồ mạt lộ một tộc. Dị biến kinh động toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sinh linh. Toàn bộ sinh linh cũng có thể nghe được bầu trời khóc minh, trong lòng không khỏi hiện lên vô tận bi thương. Kiếm màu đen nhận từ Tử Tinh lĩnh vực sinh ra, xông thẳng hoàn vũ, không có vào bóng đêm vô tận, hắc ám cắn trả sắp tới. Tử Tinh Hoàng mặt lộ mong đợi, hắc ám trên bầu trời lan tràn, đang ở cắn nuốt hết thảy. Tử Tinh lĩnh vực, Thọc Thiên Đạo nhất kiếm, cảm giác tồn tại nhưng ở kỳ dị cửu thải năng lượng màn sáng hạ nhanh chóng hạ xuống. Thật giống như muốn ẩn giấu ở trong thiên địa, cực kỳ giống Thọc một kiếm chạy đạo tặc, ngay tại ức vạn nhân tộc cũng cho là bọn họ liền muốn sáng tạo vĩ đại kỳ tích thời điểm. Năng lượng màn sáng trong lúc bất chợt kịch liệt rung rung, hơn nữa xuất hiện vô số vết nứt. Ừ, xảy ra chuyện gì? Tử Tinh Hoàng mặt liền biến sắc. Ngồi rồi, hai giới Bắc Ly tường ốp gặp phải mãnh liệt công kích. Một cái nghiên cứu viên sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ là cái nào sáng thế thần linh ở công kích? Tử Tinh Hoàng gấp giọng nói, mấy chục ngàn cái nghiên cứu viên đang nhanh chóng phối hợp cân đối phân tích. Cuối cùng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ thương bạch khởi tới. Là không phải sáng thế thần linh, mà là thiên đạo ở công kích chúng ta. Thiên đạo, Tử Tinh Hoàng thân hình thoát một cái, lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ kinh hoàng cùng khó hiểu vẻ. Làm sao sẽ, bây giờ thiên đạo lấy hắc ám cắn trả làm chủ, nó ưu tiên công kích hàng ngũ, hẳn là chiếm đoạt theo chân nó thuộc tính cực kỳ tương cận còn lại bộ phận thiên đạo mới đối. Chúng ta giả định là thiên đạo phản ứng bình thường. Một tên đỉnh phong thiên đạo học ra trên, mặt không có huyết sắc, nhìn hắc ám tựa như chất lỏng sành sạch một loại nhỏ xuống hai giới Bắc Ly tường ốp. Dung giọng nói, nếu như, ta là nói nếu như, thiên đạo ra đời tương tự sinh mệnh như thế ý thức đây. Tử Tinh Hoàng trợn to cặp mắt, đại não ở chớp mắt trở nên không bạch khởi tới. Đúng rồi, dựa theo thiên đạo bản năng mà nói, hắc ám đầu tiên chiếm đoạt là còn lại bộ phận thiên đạo. Nhưng nếu như thiên đạo nắm giữ ý thức bản thân, hoặc có lẽ là hắc ám này một bộ phận đạo lực có ý thức bản thân, nó sẽ còn làm chiếm đoạt còn lại thiên đạo loại vết thương này cùng bản thân sự tình sao? Sẽ không. Nó đầu tiên phải làm là đem mũi dùi nhắm ngay kẻ cầm đầu. Hoang đường, đơn giản là hoang đường. Thiên đạo làm sao có thể nắm giữ ý thức bản thân? Này không phải chúng ta nhân đạo mới có thể nắm giữ đặc tính sao? Tử Tinh Hoàng thần sắc điên cuồng, nhìn phía trên bầu trời rơi xuống hắc ám, lại tạo thành một cái lớn vô cùng hắc thủ. Kia hắc thủ quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Che khuất bầu trời, bao trùm phương viên mấy chục triệu dặm, có thể so với một cái đại thế giới nghiền ép. Nó năm ngón tay thành chộp, lại tựa như bắt trứng gà như thế, đem Tử Tinh lĩnh vực hai giới Bắc Ly tường ốp chộp vào lòng bàn tay. Toàn bộ nhân tộc thấy cái kia hắc thủ, trong lòng đều khó khăn tên hiện lên tuyệt vọng. Tâm thần càng là thật giống như phải bị kia thâm thúy đến cực hạn rồi hắc ám hấp thu. Chịu đựng, tất cả mọi người cho ta chịu đựng. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta Tử Tinh nhất tộc. Coi như hắc ám trước phải đối phó chúng ta cũng có thể đem hắc ám cùng thiên đạo đồng thời phá vỡ. Tử Tinh Hoàng thanh âm vang dội toàn bộ Tử Tinh khu vực. Nhưng vào lúc này, kia to lớn hắc thủ chợt vừa dùng lực, rắc rắc, Tử Tinh lĩnh vực hai giới Bắc Ly tường ốp, ở hắc thủ lực lượng hạ tan tành, vô số nhân tộc sinh linh, hoàn toàn bại lộ ở thâm thúy kinh khủng hắc ám hạ. Rốt cuộc, bắt đầu có nhân loại sợ hãi, có thậm chí đã hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Nhân quả hằng số ở kịch liệt lên cao. Thiên đạo lực lượng cắn trả đã bao trùm toàn bộ khu vực. Lực lượng chỉ số lớn hơn phá thiên chỉ số. Tử tinh nhất tộc đạo lực tập hợp thể đang ở giải tán. Từng cái tin dữ từ đỉnh cấp khoa học gia trong miệng nói ra. Đã có nhân viên nghiên cứu hai mắt vô thần, nước mắt tứ hoành lưu. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Kinh khủng như vậy lực lượng, chúng ta thế nào chiến thắng được? Ha ha ha, đèn ám năng đủ chung kết hết thảy. Tại sao không thể chung kết chúng ta? Thua à, chúng ta hoàn toàn thua. Không, chúng ta đồng thời giết ngày này. Giết ngày này, ha ha ha. Ở hắc ám tràn đầy bầu trời, thả ra vô tận đại kinh khủng dưới trạng thái. Một ít tu sĩ rốt cuộc hỏng mất, tay cầm thời không kiếm quang, hướng về phía bầu trời hắc ám qua loa vung chém. Giống như điên, một cái tóc bạc hoa dâm khoa học gia quỳ rạp xuống trước người tử tinh hoàng. Không ngừng dập đầu, bi thiết nói, tử tinh hoàng, chúng ta dừng lại đi. Dừng lại, có lẽ còn có sinh tồn hy vọng. Tử tinh hoàng nhìn chính giữa tế đàn hắc kiếm cùng trứng trắng. Lại liếc bầu trời một cái bên trên không ngừng khuếch trương bạo động. Trở nên bộc phát điên cuồng hắc ám. Khổ sở cười một tiếng. Không thể nào, hôm nay là không phải tử tinh mất. Chính là thiên đạo mất. Toàn thể có lệnh, vận dụng tử tinh quy khư đạo mâu. Lời vừa nói ra, hạch tâm chi địa mấy triệu nhân tộc cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Tử tinh hoàng, không thể a, vận dụng bực này không thể khống vũ khí, không chỉ biết hủy diệt thiên nói, không cẩn thận sẽ còn đem chọn cái thái sơ đại lục cũng kéo vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Chúng ta làm như vậy, đưa thái sơ đại lục ức vạn ở chỗ nào? Từng cái nhân tộc cường giả đỏ bừng cả khuôn mặt, bắt đầu gián ngôn, biểu quyết đi, 10 giây đồng hồ, tử tinh hoàng lười nói nhảm nói. Mấy triệu cường giả trước mắt, cũng xuất hiện một lựa chọn giao diện. Phía trên có đồng ý vận dụng tử tinh quy khư đạo mâu cùng không đồng ý vận dụng tử tinh quy khư đạo mâu hai cái tuyển hạng, một loại làm tử tinh đối mặt liên quan đến toàn tộc đại sự thời điểm. Chính là do tử tinh xuất sắc nhất, kiến thức mặt rộng nhất mấy triệu cường giả bỏ phiếu quyết định. Đây là tối dân chủ cũng tối lý trí phương thức. Còn lại nhân tộc sinh linh cũng đối với bọn họ lựa chọn sẽ không có bất kỳ dị nghị. 10 giây đi qua, bỏ phiếu kết quả ở chính giữa tế đàn hiện ra. Đồng ý sử dụng tử tinh quy khư đạo mâu nhân viên chiếm 95%. Phản đối sử dụng tử tinh quy khư đạo mâu nhân viên chỉ có 3%. Còn có 2% bỏ quyền. Tử tinh nhất tộc chúng cường giả. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắc ám áp đính. Vô cùng lớn kinh khủng hạ xuống. Ở toàn bộ tử tinh tộc cũng sắp muốn tiêu diệt dưới tình huống. Như vậy chủng tộc sinh tồn chính là đệ nhất yếu nghĩa. Trước phản đối kịch liệt nhất mọi người. Hiển nhiên cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thân thể phi thường thành thực. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tử tinh hoàng, các nghiên cứu viên, các người đừng nữa chấp mê bất ngộ rồi. Các người làm những cử động này, là muốn đem toàn bộ đại lục đều kéo xuống nước sao? Bạch Linh Xà bi thương phẫn nộ xích. Không người để ý Bạch Linh Xà. Tử tinh hoàng nhìn không chung. Lòng bàn tay khẽ ấn hư không, đồng ý số người vượt qua 70%, phía dưới bắt đầu chấp hành cuối cùng phản kích. Tử tinh quy khư đạo mâu, phát động, chính giữa tế đàn, đột nhiên có kẽ hở từ trung gian nứt ra, sau đó chậm rãi hướng hai bên di động, một thanh toàn thân u hắc trường mâu, từ trong cái khe bay ra, vừa xuất hiện. Vẻ này kinh thiên phong mang liền lên trên bầu trời dáng vóc to hắc thủ run lên bần bật. Phá thiên kiếm trở về vị trí cũ, đen kiếm phi hướng trường mâu. Hai người trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, thành trường mâu hình, nhưng cán dài hai bên giống vậy sắc bén như kiếm kỳ hình binh khí. Đồng thời vô số tinh vi đến cực hạn rồi đạo văn ở trường mâu bên trên hiện ra. Bọn họ nhanh chóng lưu chuyển, đạo văn vô tận, lực lượng vô cùng, sắc nhọn nhất địa phương, lại còn xuất hiện đủ để chiếm đoạt hết thảy kinh khủng thần quang. Kia thần quang là tử tinh cuối cùng khoa học kỹ thuật cùng tu chân dung hợp sản vật. Bởi vì quá mức cường đại, cho nên đến nay tử tinh nhất tộc vẫn không hoàn toàn khống chế cổ lực lượng này. Nó chấp trưởng ức vạn quy tắc, giống vậy có thể chiếm đoạt ức vạn quy tắc chí cao pháp tắc. Danh viết, Hắc Ám Quyền Bính, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,